mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1546, họa tàng nghịch hành chu. Thiên địa như mộc, ngày đêm tiêu sinh thọ. Sinh tử không luân hồi, độc duy trường sinh lưu. Lý Phàm chậm rãi ngâm tụng vốn thuộc về nhược mộc lời thoại. Đồng thời lật xem đối phương ký ức, mà như thân gỗ mộc, nhưng là trốn ở trong góc, run lẩy bẩy, tùy ý Lý Phàm nhìn trộm. Từ huyền hoàng giới sinh ra mới bắt đầu đến nay, tuyệt đối là một đoạn vô cùng dài tuế nguyệt, nhưng Lý Phàm lấy người đứng xem tư thái thẩm duyệt, cũng chỉ bất quá mười mấy hơi thở thời gian thôi. Cái này cũng có thể gọi trường sinh. Lý Phàm khẽ lắc đầu. Có lẽ là lúc trước lâu dài ở vào trạng thái sắp chết. Nhược mộc ký ức cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Thậm chí tại một ít chỗ mấu chốt, tồn tại đại đoạn thiếu hụt. Bất quá đã đủ để cho Lý Phàm đối với huyền hoàng giới sự tình có hiểu đại khái. Tại trong nhược mộc góc nhìn, huyền hoàng giới đại khái có thể chia làm ba cái thời kỳ. Đoạn thứ nhất, huyền hoàng sơ tích đến tu tiên tông môn mọc lên như rừng. Lúc này huyền hoàng giới vẫn ở vào tiên giới khống chế. Nếu mộc thậm chí còn giữ lúc đó, chân tiên lợi dụng chính mình, cân bằng điều chỉnh thiên hạ sinh linh tuổi thọ ký ức. Đoạn thứ hai, tiên giới phá diệt đến huyền thiên giáo chợt hủy diệt. Trong khoảng thời gian này, huyền thiên vương thay thế chân tiên, trở thành huyền hoàng giới người cầm lái. Đối với nhược mộc cùng với huyền hoàng giới đủ loại cải tạo ấn ký, hiện nay vẫn như cũ lưu lại nhược mộc trên thân thể. Đoạn thứ ba thời kỳ, nhưng là từ tiên đạo thập tông cầm quyền đến nay, cái này cũng là nhược mộc tự do nhất một đoạn thời gian. Tiên đạo thập tông, thậm chí phía sau vạn tiên minh, truyền pháp thiên tôn, bọn hắn mặc dù danh xưng đồng dạng có thể thao túng nhược mộc, chia cắt như mộc trường sinh thọ quả, nhưng trên thực tế, lại cùng phía trước chân tiên cùng với huyền thiên vương, có chất khác nhau. Bọn hắn cái gọi là chấp trưởng, bất quá là chờ trái cây chín sau đó, đi ngắt lấy sự tình thôi. Mà một khi bởi vì huyền hoàng giới sinh cơ lưu chuyển vào không thoa ra, kết không ra trái cây, bọn hắn chỉ có thể không có biện pháp. Mà ngày xưa chân tiên, huyền thiên vương lại là có thể thông qua nhược mộc cưỡng ép rút ra huyền hoàng giới toàn bộ sinh linh sinh cơ, ngưng kết ra trường sinh thọ quả. Nói ngắn gọn là nhược mộc chân chính người thao túng, cùng người sử dụng khác nhau một trời một vực. Cái này cũng là nhược mộc bị bệnh, sinh cơ khó khăn sau. Vạn tiên minh ngồi nhìn mặc kệ nguyên nhân, vô luận là thiên y hay là truyền pháp, bọn hắn đều từng muốn phải qua cứu chữa nhược mộc. Sở dĩ không công mà lui, là bởi vì nhược mộc thể nội, đặc biệt tạo vật cấm chế, chân tiên sở tạo, tự nhiên chỉ có chân tiên mới có thể khống chế. Huống chi, nhược mộc thậm chí toàn bộ huyền hoàng giới, lại không chỉ là bình thường chân tiên tạo vật. Nhưng mà, bây giờ thông qua trong cơ thể mình khổng lồ sinh cơ, lấy được nhược mộc quyền khống chế tuyệt đối sau, rõ ràng chỉ là thân thể phàm nhân Lý Phàm, lại đối với như mộc cấm chế trên người, cảm thấy là như vậy quen thuộc. Trên lý luận tiên phàm thiên uyên chi cách, cũng không có ngăn cản hắn, giống như nước chảy thành sông, chỉ bằng mượn bản năng, Lý Phàm tại phát giác được cấm chế tồn tại sau mấy hơi thời gian bên trong, liền hoàn thành phá giải, xâm nhập, phòng giữ xâm nghiêm tiên ra cấm chế, tại Lý Phàm nắm trong tay rồi rào màu xanh biếc trước mặt, lại như cùng hoàn toàn không đề phòng đồng dạng. Cũng chính là bây giờ, Lý Phàm chẳng những trở thành nhược mộc, cũng đã trở thành nhược mộc chủ nhân, một lần nữa tỏa ra sinh cơ chống trời của mộc. Hắn nơi trọng yếu hiện đầy phức tạp đến cực điểm đồ án. Mặc dù Lý Phàm dường như là lần thứ nhất gặp phải, nhưng ở phút chốc quan sát sau, đều có thể rất nhanh biết rõ ràng những hình vẽ này đại biểu hàm nghĩa. Để cho Lý Phàm 10 phần để ý là, hẳn là Huyền Thiên Vương chỗ lưu lại sửa chữa ấn ký. Cẩn thận phỏng đoán phía dưới, Lý Phàm có chút phân biệt ra trước kia Huyền Thiên Vương sở dĩ sửa chữa nhược mộc ý đồ. Tự nhiên trong gỗ, chuyển hóa ra một bộ phận sinh cơ, độc lập sử dụng, có lẽ cái này cũng là huyền hoàng thiên địa sinh cơ lưu chuyển mất cân bằng. Nhược mộc cấp tốc khó khăn nguyên nhân trọng yếu một trong. Chỉ là, cái này bị thay đổi vị trí sinh cơ. Đi nơi nào? Lý Phàm khẽ nhíu mày. Góc nhìn bỗng nhiên thu nhỏ. Lượt lãm nhược mộc bốn phía. Đối với Huyền Thiên Vương, Lý Phàm trước mắt có thể nhớ lại ký ức cũng không tính nhiều. Bất quá vô luận là chính mình trong cõi u minh trực giác ấn tượng, hay là đến từ nhược mộc trong trí nhớ thấy, vị này Huyền Thiên Vương, tại toàn bộ huyền hoàng giới trong lịch sử, cũng tuyệt đối tại người mạnh nhất liệt kê. Cho dù hắn đã tiêu thất rất nhiều tái, vẫn như cũ để cho Lý Phàm không dám khinh thường. Nhược mộc trải rộng huyền hoàng, rất nhanh Lý Phàm liền theo nó một chỗ trạc cây, truy tung đến bị phân ly sinh cơ chỗ. Một chỗ nhìn như thông thường đạo quán. Trong đạo quán có một năm bước lão giả, một tuổi nhỏ đạo đồng, cùng với một vũng bình thường ao nước. Lão giả nguyên anh tu vi, đứa bé tựa hồ cũng không phải là nhân loại. Mà cuối cùng, ân, mắt thấy tình cảnh này sau, trong lòng Lý Phàm bản năng cảm giác nguy cơ đại tác. Lại cũng không phải là đến từ cái kia một già một trẻ, mà là đến từ cái kia ao nước, vô số dị bảo tại trong nước hồ như tinh thần lóng lánh hình ảnh. Chỉ một thoáng hiện lên ở Lý Phàm trong đầu, hình ảnh cuối cùng là một con mèo nhảy lên một cái, đem chư thiên dị bảo toàn bộ đều nuốt vào trong bụng đáng sợ tràng cảnh. Câu cá chi, mèo, Lý Phàm không khỏi đột nhiên ngừng lại nhịp bước tiến tới. Dù cho bây giờ cỗ thân thể này, chỉ là hắn thao túng nhược mộc chi nhánh biến thành, không có tiến vào đạo quán, chỉ là quan sát từ đằng xa lấy, tự nhiên trong gỗ bị dẫn lưu đi ra ngoài sinh cơ đi hướng. Cẩn thận phân rõ phía dưới, Lý Phàm lúc này mới phát hiện, sinh cơ cũng không phải là dẫn hướng đạo quán, câu cá trì, mà là hắn phụ cận trong núi rừng, chỉ có điều hai người 10 phần tiếp cận. Hơn nữa câu cá trì quá mức rõ ràng, này mới khiến Lý Phàm tại lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm sinh ra ngộ phán. Tạm thời trước tiên đem câu cá trì để ở một bên. Lý Phàm truy tung đi tới nhược mộc bị dẫn lưu sinh cơ quanh quẩn chỗ. Bước vào nơi đây không gian dưới đất sau đó, hắn không khỏi lấy làm kinh hãi. Loại này ngưng kết chi pháp, mặc dù sinh cơ đại lượng tụ tập, lại không chút nào tràn ra ngoài. Nếu không phải ta bây giờ chính là nhược mộc, e là cho dù đứng trên mặt đất cũng không phát hiện được phía dưới hội tụ sinh cơ. Ngược lại là đáng giá ta tham khảo. Lý Phàm bây giờ vấn đề lớn nhất chính là không bị khống chế sinh cơ tràn ra ngoài. Trong cơ thể hắn ẩn chứa sinh cơ thực sự quá khổng lồ, dù chỉ là quanh thân khí tức tràn ra một phần ngàn tỷ, đối với ngoại giới cảm ứng giả mà nói, đều không hề nghi ngờ là tuyệt đối chí bảo tồn tại. Loại tình huống này, theo Lý Phàm kích phát sinh cơ tiềm lực càng mạnh, mà càng ngày càng nghiêm trọng, bây giờ lại nơi đây tìm được cách giải quyết, không khỏi nghiêm túc quan sát, tựa hồ coi như lấy hắn mất đi trong trí nhớ kiến thức. Đối với nơi này bố trí cũng là kiến thức nửa vời. Lần này Lý Phàm thật sự giật mình, đây vẫn là hắn bắt đầu một vòng mới mô phỏng đến nay. Lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này, mặc dù không thể giải kỳ nhiên, nhưng lại có thể khóa chặt sinh cơ tác dụng. Lý Phàm ánh mắt đảo qua tả hữu, nơi đây không gian dưới đất bên trong, chôn giấu là một tòa thôn xóm, ngoại trừ chút công trình kiến trúc phẩm. Trong thôn xóm cũng không có những sinh linh khác tồn tại. Bị dẫn đạo mà đến nhược mộc sinh cơ, một phương diện duy trì lấy thôn xóm nguyên trạng, một phương diện khác, toàn bộ đều tại trong thôn lạc một gian trong đó trong phòng hội tụ. Từ Huyền Thiên Vương cải tạo thời gian điểm đến bây giờ, không ngừng rút ra dẫn vào sinh cơ, cộng lại đã là cái cực kỳ to lớn số lượng, mặc dù vẫn như cũ kém hơn ta vạn nhất, nhưng lại xa xa không phải bây giờ bày ra loại này quy mô. Lý Phàm trong lòng căng thẳng, suy nghĩ một lát sau, cuối cùng vẫn chậm rãi tới gần, tại ngoài phòng xúc lập phút chốc, cuối cùng vẫn đẩy cửa vào, căn cứ vào sinh cơ hướng chảy, xuyên qua tiểu viện, đi tới sau phòng chính giữa nhất một tòa gian phòng. Lý Phàm bước chân, thoáng chốc ngừng, bởi vì hắn xuyên thấu qua cửa sổ, lờ mờ thấy được bên trong tựa hồ có một đạo thân ảnh đứng sừng sững. Bất quá, thông qua nhược mộc hội tụ sinh cơ quan sát, Lý Phàm cuối cùng xác định thân ảnh kia tựa hồ cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa vật sống. Do dự một lát sau, Lý Phàm vẫn là quyết định tìm tòi hư thực. Sự thật quả thật như hắn đoán như thế. Trong phòng vấn đề gì, thân ảnh chỉ là một bức họa. Bức họa này, vì cái gì cần dùng sinh cơ phụng dưỡng? Trong lòng Lý Phàm thoáng qua vẻ nghi hoặc. Trong tấm hình miêu tả, chính là mấy tên đứa bé kết bạn ở trong núi hi hí tràng cảnh. Bọn này hài đồng bên trong có một nam một nữ dắt tay kết bạn. Lý Phàm tại mắt thấy trong nháy mắt liền sinh ra hơi hơi cảm giác quen thuộc. Đây là Huyền Thiên Vương, cùng với giống như lại có chốt mở bị dẫn động. Lý Phàm trong đầu lóe lên hình ảnh nói cho hắn biết, Huyền Thiên Vương bên người hẳn chính là hắn cái vị kia thanh mai trúc mã. Lý Phàm đè lên huyệt thái dương, đem vừa mới trong chớp mắt không chịu nổi đột nhiên tràn vào lượng tin tức mà nổ lên đầu óc khôi phục, rồi sau đó mới tiếp tục quan sát trước mặt bức tranh đứng lên. Bởi vì đại lượng sinh cơ quán chú trong bức họa kia, các trẻ nít phảng phất đều sống lại giống như, nhất là Huyền Thiên Vương, mắt nhìn hướng về phía trước, dường như nhìn về phía bên ngoài bức họa. Ở trong chớp mắt, Lý Phàm cơ hồ đều sinh ra ảo giác. Ấu niên Huyền Thiên Vương hư hư thực thực hướng về tự xem một mắt, nhưng tiếp lấy nghiên cứu một chút đi. Lý Phàm phát hiện ấu niên Huyền Thiên Vương còn không phải bức tranh này bên trong đặc thù nhất. Hình ảnh không đáng chú ý trong góc, trong thôn trang một gian ngoài phòng, nằm một vị quần áo lam lũ nam tử tóc dài, bị râu tóc che lấp, thấy không rõ nam tử khuôn mặt. Bất quá nam tử này nhìn xa xa ngoài thôn đám kia đang tại chơi đùa đứa bé, lộ ra thần sắc cổ quái. Nam tử giữa bộ ngực trưng bày một chiếc lớn chừng bàn tay thuyền gỗ, nhìn thật kỹ, mơ hồ trong đó từ thuyền gỗ trong cửa sổ, đồng dạng có thể nhìn đến ngoài thôn đám kia đứa bé khuôn mặt. Điều này đại biểu có ý tứ gì? Bức họa này hình như có đặc biệt ma lực, trong bất chi bất giác, liền hấp dẫn Lý Phàm tâm thần, mà vô luận trong đầu hắn đến tột cùng suy tư chính là cái gì, cuối cùng đều biết nhìn về phía chiếc kia thuyền gỗ. Thuyền gỗ tựa hồ đã trải qua thời gian tang thương tẩy lễ, đã trở nên vết thương chồng chất, tan nát vô cùng, phảng phất sau một khắc liền muốn triệt để vỡ vụn ra. Bất quá dường như là bởi vì vô tận sinh cơ thoải mái, nó còn miễn cưỡng có thể duy trì nguyên hình. Lý Phàm nhìn một chút, lại trong thoáng chốc, từ thuyền gỗ trong cửa sổ thấy được thân ảnh của mình. Trong lúc hắn nhịn không được đưa tay ra muốn chạm đến thuyền gỗ thời điểm, hắn cùng tự mình ngã ảnh ánh mắt đối đầu, đã từng biến mất ký ức chợt lại phục hồi một chút, khiến cho Lý Phàm không khỏi chạm điện, đưa tay thu hồi. Huyền Thiên Vương dường như huyền hoàng giới trong lịch sử khí vận đệ nhất người, mỗi lần đều có thể gặp dữ hóa lành, gặp nạn trình tường, thậm chí tiên giới phá diệt. Vô số tiên nhân vẫn lạc loại này đại kiếp, hắn đều có thể bình yên tránh thoát. Lý Phàm ánh mắt tập trung ở trong bức họa thuyền gỗ. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết nghịch hành chu? Tị thế tam bảo, Lý Phàm cưỡng ép điều động sinh cơ, chữa trị thương thế nghiêm trọng, để cầu cố gắng nhớ lại nổi lên nhiều. Bất quá, cái này rõ ràng là tiên giới phá diệt sau đó mới bị tạo ra bảo vật. Như thế nào lại xuất hiện tại đại kiếp buông xuống trước đây Huyền Thiên Vương trên tay? Nghịch hành, chẳng lẽ thật sự thành công? Lý Phàm không khỏi đem tầm mắt chuyển hướng cái kia cầm trong tay thuyền gỗ lôi thôi nam tử. Chung quy là thân thể hiện tại, không đủ để ủng hộ Lý Phàm khôi phục toàn bộ ký ức. Lý Phàm tạm thời từ trong hồi ức ra khỏi, nhìn xem trước mặt bức tranh, mười phần hiếm thấy lộ ra vẻ chần chờ. Bức tranh này, vạn năm qua chịu đến nhược mộc sinh cơ tẩm bổ, mà giờ khắc này Lý Phàm đã trở thành mới nhược mộc. Từ trên lý luận tới nói, là hoàn toàn có thể sử dụng sinh cơ, đem bức tranh cuốn theo lấy đi. Chỉ có điều kế tiếp cần đối mặt, chính là trong bức họa cất giấu không biết nguy hiểm. Lý Phàm tạm thời không có hành động, suy nghĩ lên liên quan tới Huyền Thiên Vương mất tích một chuyện. Ta trước đây, tựa hồ đối với chuyện này làm qua điều tra, Huyền Thiên Vương hẳn là cuối cùng tan biến tại câu cá trì trong. Đến nỗi đến tột cùng là chủ động, vẫn là bị động tiêu thất. Như vậy bức tranh này cuốn, chính là có ý lưu lại, là lưu cho nàng thanh mai trúc mã. Nhưng tại trong hắn đưa tin, cũng không có nói, hiển nhiên là cũng không muốn để cho nàng biết được. Nếu bức tranh này cuốn chúng, ẩn giấu thật là nghịch hành chu. Như vậy vì cái gì Huyền Thiên Vương muốn đem như thế có thể nghịch thiên cải mệnh bảo vật liền như vậy để qua một bên? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Đủ loại này nghi vấn, hiển nhiên là vẻn vẹn thông qua nghĩ, là nghĩ không ra câu trả lời. Đại huyền tiểu thế giới, Huyền Kinh thành phủ thái sư bên trong, Lý Phàm bản tôn thử một phen, bảo đảm bản thân có thể tùy thời trở về đến mô phỏng ban sơ. Cảm thụ được trên người mình khổng lồ sinh cơ sau đó, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, Lý Phàm hạ quyết tâm, sợ hãi rụt rè. Khó thành đại sự, dù sao đi nữa chẳng qua chỉ là mô phỏng, coi như lại bị thương nặng, cũng bất quá là lại độ mất trí nhớ, bị đâm mấy bát phù thủy thôi, cùng giữ lại chỗ này bí ẩn xem như tai họa, không bằng bây giờ liền đem nó chân diện mục làm rõ ràng. Tất nhiên sinh cơ đối với nó hữu dụng, vậy thì cho nó, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, huyền hoàng giới bên trong. Lý Phàm cũng theo đó có động tác, ánh mắt bên trong kinh nghi biến mất không thấy gì nữa. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trường sinh chi khí, tuôn hướng phía trước bức tranh. Cái này sợi trường sinh chi khí, chính là hắn thế này từ tu hành đến nay ngưng luyện. Cùng ban cho Khấu Hồng, đạo huyền tử, thậm chí dùng để đoạt xá Như Mộc sinh cơ so sánh, đều vượt xa mấy cái lượng cấp. Cho dù Lý Phàm bản thân sau khi đem cái này ngưng luyện chi khí phóng thích, cũng là trở nên có chút sắc mặt trắng bệch. Bất quá hiệu quả cũng là hiệu quả nhanh chóng. Lý Phàm nhìn chằm chằm phía trước biến hóa, đối mặt đột nhiên buông xuống sinh cơ, bức tranh cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Dù là sinh cơ nhiều hơn nữa, nó cũng là chiếu thu không lầm. Tí ti lục sắc hiện lên ở trong bức tranh, trong tấm hình cũng bởi vì sinh cơ tràn vào, tùy theo có tương ứng biến hóa. Đại địa bên trên, cỏ xanh trăm hoa khắp nơi lớn lên, trên bầu trời, thất thải tường vân cuồn cuộn buông xuống, mà nguyên bản tiếp cận mục nát hư hại thuyền gỗ, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trở nên rực rỡ hẳn lên. Thuyền gỗ biến hóa đưa tới chấp trưởng hắn lôi thôi nam tử chú ý, râu tóc tung bay, lộ ra bị che giấu chân dung. Nam tử bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bên ngoài bức họa, cùng Lý Phàm bốn mắt nhìn nhau. Sau đó Lý Phàm liền cảm giác một hồi trời đất quay cuồng. Ý thức trong khoảnh khắc bị hút vào họa bên trong. Còn chưa kịp giãy giụa, liền cảm giác một cái tay đè xuống đầu vai của mình. Trường sinh đại đạo, đối diện lôi thôi nam tử, ngữ khí kinh ngạc vạn phần.